Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, đoàn kết chính là lực lượng. Thiên Phong Sơn bày biện ra một mảnh náo nhiệt bầu không khí đồng thời. Chung quanh lại là cuồn cuộn sóng ngầm. Tuy nói chỉ là Lâm Phong đám người thu thập nguyên liệu nấu ăn cùng địa đồ một loại thủ đoạn, nhưng tại trong mắt người khác nhìn lên tới, lại cũng không là cái dạng này. Đồ đần mới tin tưởng như vậy gióng trống khua chiêng động tác, chính là vì ăn đồ vật. Tại không biết Lâm Phong đám người thói quen thời điểm, phần lớn người đều sẽ toát ra loại ý nghĩ này đến. Lại thêm thế lực chu quanh tiến công Thiên Phong Sơn thời điểm, dẫn đến trụ sở trống rỗng, bị rất nhiều đối địch chủng tộc thừa cơ mà vào. Nếu như những này xui xẻo thế lực bị Lâm Phong đám người đều tiêu diệt còn chưa tính, nhưng cuối cùng kết quả lại là bọn hắn bị Hứa Linh Vân dùng độc dược thủ đoạn kiểm soát, dẫn đến tự thân tạo thành một cái tiểu đoàn thể. Tại trên đường trở về, phát hiện trong tộc bị đánh lén sự thật, nếu như đổi lại ngày xưa, chỉ sợ còn muốn cân nhắc đến. Cân nhắc đi, có đánh hay không là cái dễ dàng xoắn suýt vấn đề. Đánh lại, đánh không lại làm sao bây giờ? Cũng không đánh lại, nội tình bị móc rỗng, tộc nhân bị khi phụ, cái này đều có thể nhẫn, về sau còn có thể hay không đương ra làm chủ. Thân là tộc trưởng, dù là đó là cái thế lực nhỏ, cũng nhất định phải cân nhắc rất nhiều phương diện mới dám làm xuống cuối cùng quyết định. Bởi vì có đôi khi một cái nho nhỏ quyết định khả năng liền sẽ cho trong tộc mang đến tai họa ngập đầu, tựa như vài ngày trước, bất quá là muốn đi tra tìm linh mạch biến mất căn nguyên, sau đó thuận tiện coi trọng nhà khác đỉnh núi, dùng sức hô vài tiếng, thiếu chút nữa toàn quân bị diệt. Nhưng mà đây đều là thứ yếu, trọng yếu là hiện tại mọi người không phải một người. Nhà ta bị trộm, nhà hắn bị trộm, mọi người cuối cùng quyết định đều là muốn đánh lại. Kim đan cảnh giới tính cái gì? 10 cái đánh ngươi một cái. Nguyên anh cảnh giới không tầm thường có phải hay không? Ngươi một cái tộc đàn cũng bất quá mấy tên nguyên anh cảnh cao thủ. Huy đệ chúng ta liên thủ lại, hơn mấy chục cái, đây chính là liên thủ chỗ tốt. Ngày xưa đều thế lực cũng không phải không nghĩ tới. Liên thủ xung quanh người, đi đối phó những người khác, chẳng qua kia chung quy là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Từ đầu đến cuối khuyết thiếu một cái thực lực cường đại dê đầu đàn. Mà bây giờ, con dê đầu đàn này xuất hiện, mang theo vô song chi uy, thậm chí có độ kiếp cảnh cao thủ tọa chấn, mạnh đến mức đơn giản không thể mạnh hơn. Lúc trước dám tìm chuyện, như là xích huyết khác, dây thường xuân, ngân nhãn rắn, hiện tại cũng đã bị đánh ngoan ngoãn, một chút tính tình đều không có. Cũng chính là bởi vì bạo phát như vậy mấy lần cỡ nhỏ chiến tranh, để chung quanh thế lực khác hiểu lầm đứng lên. Dù sao loại này mười mấy nhà quần ở một nhà tình huống quá là hiếm thấy, tự nhiên là sẽ cho người cảm thấy phía sau có người nào tại đảm nhiệm đẩy tay. Lại thêm gần nhất những thế lực này cổ cổ quái quái, một mực tại tụ tập vật tư, thậm chí thường xuyên có nguyên anh cảnh cao thủ từ đỉnh đầu bay qua, tựa hồ tại ghi chép cái gì, tự nhiên mà vậy liền sẽ để cho người ta hiểu lầm, cho là bọn họ đang vì chiến tranh làm lấy chuẩn bị, thậm chí đã đem mọi người thế lực chia cắt, ngay tại phác họa địa đồ, chuẩn bị chia đều chiến lợi phẩm. Thúc thúc có thể nhịn, thầm thầm không thể nhịn, rốt cục có người kìm nén không được, đứng dậy, giơ cao lên cờ xí, tụ tập được tương đương lực lượng, ở trong đó có phụ cận không ít thế lực, như là Huyết Văn Chư, Lục Bì Mãng, Liệt Phong Điểu vân vân, 10 cái thế lực tề tụ một đường, bắt đầu thương thảo lên đối sách tới. Bọn gia hỏa này đánh cho tâm tư gì? Ta tin tưởng mọi người cũng đều minh bạch, chúng ta nếu như còn như vậy tán loạn xuống dưới, sớm muộn sẽ bị bọn hắn cho chiếm đoạt. Dẫn đầu là hình thể to lớn huyết văn chư, mọc ra sắc bén răng, bộ dáng dọa người. Hắn hai chân hành tẩu, khổng lồ bụng, thậm chí để hắn không thấy mình mơ u bàn chân. Vô luận là dị vực còn là yêu tộc, dù cho có thể hóa thành hình người, bọn hắn cũng sẽ không bỏ rơi tự thân ưu thế. Cho dù là hóa hình nhất là triệt để miêu tộc, hồ tộc loại hình, đều vẫn như cũ bảo lưu lấy chính mình đặc tính, như là lỗ tai mèo, cái đuôi mèo, hồ ly lưỡi tai cùng đuôi hồ ly. Đây là các nàng đặc tính, cũng là các nàng kiêu ngạo, để mà phân chia tại tự thân cao hơn nhân tộc nhất đẳng chứng minh. Chư lão ca lời này có lý, có thể mấu chốt ở chỗ, chúng ta nhiều như vậy thế lực tập hợp ở chung một chỗ, cũng nên có người đứng ra mới được. Không biết các vị nhưng có nhân tuyển. Liệt Phong điều tộc trưởng cá thể không lớn, thậm chí một mực duy trì loài chim hình thái. Chẳng qua loại này dị tộc, tốc cực nhanh, phi hành đứng lên giống như một trận gió, chiến đấu đứng lên 10 phần khó chơi, cho nên mới có loại này danh tự. Huyết Văn chưa cười ha ha một tiếng, nếu là lão ca ta tổ chức, vấn đề này tự nhiên lão ca ta tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai. Luận thực lực, hắn tại rất nhiều dị tộc bên trong, cũng coi là hàng đầu một nắm, tự nhiên có thực lực này. Lục Bì Mãng tộc trưởng khẽ cười nói, chư huynh nói đùa, nếu muốn chỉ huy liên quân, tự nhiên cần một vị đầu não rõ ràng chủ soái. Chư huynh ngươi một khi đánh lên đến, hỏa khí liền xông tới, chỉ sợ khó nhịn này chức trách lớn đi. Xà lão đệ lời ấy sai rồi, thân là chủ soái lẽ ra xung phong đi đầu, lão chư ta chẳng phải là thật ứng với đạo lý này. Nếu là đổi lại xà lão đệ đến ngồi vị trí này, chỉ sợ không ít tộc nhân đều sẽ bị ngươi xem như con rơi đi. Dù sao lão đệ ngươi máu rất lạnh nha. Huyết Văn chư tộc trưởng phản bác, rất hiển nhiên liên quân cũng không đồng lòng, liền như là bọn hắn cảm thấy những người khác còn chưa đánh, cũng đã đem nhóm người mình xem như vật trong bàn tay, bắt đầu chia lên địa bàn tới. Bọn hắn cũng cảm thấy nhóm người mình một khi liên hợp lại đến, tất nhiên là dễ như trở bàn tay, đã bắt đầu tranh lên quyền lợi tới. Người hữu tâm động tác, không thể gạt được chung quanh thế lực. Dù sao bốn phía đỉnh núi chết no cũng liền phạm vi trăm dặm. Đỉnh núi cùng đỉnh núi ở giữa, cách xa nhau còn chưa đủ trăm dặm. 10 cái tộc quần tộc trưởng tụ tập ở chung một chỗ, đổi lại lấy trước kia thế nhưng là chuyện lớn, tự nhiên là bị Mã Đương gia đám người biết được. Đám người kia liên thủ lại, sợ không phải nghĩ muốn đối kháng chúng ta. Chút chuyện nhỏ này còn không cần làm phiền mấy vị đại vương, nếu không sẽ lộ ra chúng ta những này làm thủ hạ quá mức vô năng. Liền để bọn hắn minh bạch cái gì gọi là nhiều người lực lượng lớn. Đoàn kết chính là lực lượng. Mã Đương gia lòng đầy căm phẫn, trước người ngồi không có chỗ nào mà không phải là phụ cận đỉnh núi đại nhân vật. Tu vi của hắn tuyệt đối không phải mạnh nhất, nhưng bởi vì cùng Thiên Phong Sơn mấy vị đương gia quan hệ tương đối sâu dày một chút. Dù sao hắn ban đầu liền chọc Thiên Phong Sơn, về sau lại cùng Thiên Phong Sơn hóa thù thành bạn, lại sau đó chính là cướp đỉnh núi thời điểm âm thanh lớn nhất, lại sau đó chính là bị khi phụ thảm nhất, về sau lại bị Lâm Phong ban thưởng chữ vật pháp bảo. Nói lên đến, ngay cả chính hắn đều cảm thấy mình kinh lịch có chút hí kịch tính. Chẳng qua đây không phải là mấu chốt, mấu chốt ở chỗ bởi vì cái tầng quan hệ này, hắn mới có năng lực tụ tập chung quanh hơn 20 vị tộc trưởng. Giờ phút này hắn mặc dù lời nói, nhưng cũng không phải là lấy lão đại tư thái tới nói. Đông đảo tộc trưởng ngồi vây chung một chỗ, hắn bất quá là quán triệt Thất Đại Vương phương châm cùng hạch tâm tư tưởng, muốn cho bọn này tên gia hỏa có mắt không tròng, một chút hung hăng giáo huấn. Đúng, dám can đảm hướng chúng ta nâng đao, quả thực là đang vũ nhục mấy vị đại vương. Chúng ta chẳng những muốn đánh, còn muốn đánh cho bọn hắn ngoan ngoãn. Đám người nhao nhao hưởng ứng. Đã như vậy, ta lập tức điểm đủ binh mã, kêu lên ta mấy cái kia không có thời gian chạy tới huynh đệ. Đám người cùng một chỗ giết đi qua, bốn phía phản ứng rất tốt, cái này để mã đương gia rất là vui vẻ. Đám người quy hàng tại Thiên Phong Sơn danh nghĩa, mặc dù là bị quản chế tại độc dược nguyên nhân, nhưng cũng không hiểu hưởng thụ một chút chỗ tốt. Huống chi chỉ cần nghe lời, mỗi tháng đúng hạn giao nạp cống phẩm, liền có thể đổi về giải dược, không có gì đáng lo lắng. Coi như trong lòng có không phục, cũng phải ước lượng một chút nhân ra cái kia có thể sáng tạo ra không gian độc lập độ kiếp cảnh. Cao thủ, đám người tu vi mặc dù không cao, còn không có người nào nghe nói qua, có thể tại độ kiếp cảnh liền mở ra không gian độc lập đến. Đây quả thực là không thể tưởng tượng, liên quân nhanh chóng tổ chức lên đến, so với chung quanh những cái kia giã lộ. Rõ ràng lực ngưng tụ mạnh hơn rất nhiều, làm đối phương còn tại tranh luận ai làm lão đại thời điểm. Mã đương gia nhóm đại quân đã hoành ép tới, đem 10 cái tộc quần tộc trưởng cho ngăn ở huyết văn chư địa bàn bên trên. Đại chiến hết sức căng thẳng, riêng lấy huyết văn chư nhất tộc thực lực, tăng thêm 10 cái nguyên anh cảnh cao thủ. Xa xa không phải mã đương gia đám người dốc toàn bộ lực lượng đối thủ. 10 cái tộc trưởng tức giận như muốn thổ huyết, thế mà bị người ta cho bao hết sủi cào. Ai cũng không ngờ tới đối phương tới nhanh như vậy, căn bản cũng không giống như là liên hợp lại đến, càng giống là một cái chỉnh thể. Cầm xuống 10 cái tộc trưởng, mã đương gia nhóm lấy thế sét đánh lôi đình quét ngang bốn phía thế lực. Một cái đỉnh núi đẩy đi qua, khuyết thiếu nhân vật trọng yếu thế lực nhóm, giống như năm bè bảy mảng, đoàn kết không nổi đến, rất nhanh liền bị quét ngang trống không. Mã đương gia hào khí bắn ra, quả nhiên đoàn kết chính là lực lượng A. Bốn phía liên tiếp bộc phát chiến đấu, nhưng không có làm sao lan đến gần Thiên Phong Sơn, có trận pháp nguyên nhân. Cũng có khoảng cách nguyên nhân, mặc dù là tại tự thân phạm vi thế lực loại hình. Nhưng Lâm Phong mấy người cũng không có thu được cầu viện tin tức. Tạm thời cũng đi để ý tới những chuyện này. Lâm Phong đang bề bộn hợp lấy chiếu cố lục sư tỷ phân thân tạo thành nhà trẻ. Tứ sư tỷ khách mời thành lão sư, đưa các nàng loay hoay ngoan ngoãn, ngay tại tính toán. Cho có chút tiêu điều Thiên Phong Sơn rót vào một tia sức sống. Thời gian tại tu luyện cùng chơi đùa bên trong chậm rãi vượt qua. Đám người tỉ thí với nhau, tu vi vững bước dâng lên. Lâm Phong không có hứa Linh Vân liên lụy, thực lực cũng khôi phục trạng thái bình thường. Tập kết Tam Đại Đạo Kinh vào một thân, tựa hồ đã bắt đầu bộc phát ra bộ phận tiềm lực đến. Lâm Phong rõ ràng cảm giác được tự mình tu luyện tốc độ tăng nhanh không ít. So với lúc ban đầu thời gian, đơn giản chính là tăng cường nhanh chóng. Mỗi làm giờ cơm thời điểm, Lâm Phong kiểu gì cũng sẽ tại trong phòng bếp bận bịu hợp. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi có đôi khi trở về hỗ trợ. Phần lớn thời gian đều là chính Lâm Phong một người bận bịu hợp. Hôm nay đại sư tỷ nhàn rỗi, chạy đến trong phòng bếp đến ăn vụng, nàng đáp lấy Lâm Phong cắt thịt thời điểm, sẽ hào phóng vươn tay ra, trực tiếp cầm lấy đến liền ăn, ăn vụng trộm đúng lý thẳng khí tráng. Lâm Phong hiểu ý cười một tiếng, đột nhiên lại cảm giác được tự thân mắt tối sầm lại. Thân thể mềm nhũn, hướng phía một bên ngã tới. Thế nào, đại sư tỷ Dịch Thiên Tuyết phản ứng nhanh chóng. Đưa tay tiếp nhận Lâm Phong, có chút lo lắng hỏi thăm về đến, nàng vươn tay ra tìm tòi Lâm Phong mạch đập, phát hiện Lâm Phong mạch đập bình ổn, tựa hồ không có cái gì dị thường trạng thái, để cho người ta hào hào khó hiểu. Đây chỉ là sự tình trong nháy mắt, Lâm Phong đảo mắt liền khôi phục lại, không khỏi đứng dậy, lắc đầu cười nói,